Chương 51, khóc thảm thiên sứ, vui cười thiên sứ. Mò gì ạn gì hoàn toàn chính là một tên hề nhân vật, lấy mạng đổi mạng, tráng sĩ chặt tay loại chuyện này là sẽ không phát sinh tại mò gì ạn gì ấy trên thân. Mắt thấy nạ rủ tổ thế mà một tay giơ lên một cái sư tử đá hướng hắn đi tới, mò gì ạn gì tại đứng trước sợ hãi tử vong thời điểm. Ả rền lìn cấp tốc 3 y tỷ hệ tờ mấy lần, mới vừa rồi bị nạ rủ tổ đả thương kịch liệt đau nhức tựa hồ cu nở dê trong nháy mắt biến mất, lảo đảo mau trốn chạy. Nạ rủ tổ nhếch miệng, mò gì ạn gì loại này thằng hề, hắn thật sự là không có tâm tình đi truy sát, thật sự là rơi giá trị con người của hắn. Âm nạ rủ tổ đem sư tử đá trả về chỗ cũ, đám người lòng bàn chân truyền đến có chút chấn cảm để bọn hắn minh bạch cái kia sư tử đá là cỡ nào có phân lượng. Mà đối với nạ rủ tổ cái kia kinh khủng quái lực, QNZ có một cái nhận thức mới. Gia hỏa kia là nhân loại bình thường sao? Cổ nạn khỏe miệng co giật mà nhìn xem Uzumaki nạ rủ tổ, thân cao 185cm, thể trọng 75kg, tại người Nhật Bản bên trong xem như tương đối cao lớn hình thể, nhưng là cũng chính là tương đối mà thôi. Tại vận động trong đội có rất nhiều so nạ rủ tổ càng cao hơn giả mạ tổ khôi ngô người. Nhưng là nhân loại bình thường đều là không có hắn loại này quái lực a, một tay giơ lên một tòa nặng đến một tấn sư tử đá. Ta xem như minh bạch gian quái lực là ai dạy, tên ghê tởm này cổ nạn âm thầm đoán thầm nạ rủ tổ đem gian cho dạy thành một cái đáng sợ quái lực nữ, bất quá gian lại hai mắt đều là tiểu tinh tinh mà nhìn xem nạ rủ tổ. Lão sư, ngươi thật sự là quá lợi hại. Nạ rủ tổ tiếp nhận tệ cô ma mẹ gạ kỳ trên đất khăn mặt, lau sạch trên tay dính vào cho bụi cùng bùn đất. Sau đó nhéo nhéo gian mặt, nói, ngươi chỉ toàn nói nhảm, nếu là ta không lợi hại làm thế nào lao sư của ngươi chán ghét, lao sư lại bóp mặt của ta, ta chính là bóp, ngươi có thế làm gì ta đâu lại bóp một cái. Ô lao sư thái hỏng gian bưng lấy mình bị nạ rủ tổ bóp càng ngày càng tròn khuôn mặt, bĩu môi giận dữ mà nhìn xem nạ rủ tổ mỉm cười nhìn xem gian đáng yêu phản ứng, hai người cái này ngọt ngào mỹ hảo ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Rơi vào cổ nạn trong mắt, làm thế nào nhìn làm sao không thoải mái, một đôi nắm đấm lặng yên nắm chặt. Đáng giận làm sao lại thân mật như vậy, hắn quả nhiên đối với gian đáng giận lúc kia liền không nên để hắn có cơ hội mang gian đi Osaka. Tại Osaka cái kia hai ngày đến cùng chuyện gì xảy ra, gian bị nạ rủ tổ đùa giỡn đến bưng lấy mặt túi đầu, sắc mặt lại đột nhiên hơi đổi, không để ý tới cái gì ngượng ngủng, hai tay tại trên người mình không ngừng tìm tòi. Cảm giác giống như là đang tìm kiếm thứ gì đồng dạng. Làm sao vậy? Gian gian ngẩng đầu, một bộ gấp đến độ sắp khóc lên dáng vẻ, nói, lão sư đưa cho ta mặt dây chuyển thủy tinh. Không thấy gian nói mặt dây chuyển thủy tinh, là tại đi tỏ dụng tỉ cả len lần kia, đang ăn quá muộn cơm đằng sau, tại một nhà thủ công nghệ trong tiệm, nạ rủ tổ tại lão bản chỉ đạo dưới, tự mình cho gian làm cùng nàng bản nhân giống nhau như đúc một cái thủy tinh tiểu nhân, đó là gian thích nhất lễ vật. Một mực đeo trên cổ thiếp thân để đó, liền xem như tắm rửa thời điểm cu nở dê không bỏ. Được hái xuống, bây giờ lại làm mất rồi. Đừng nóng nội, gian, ta cùng ngươi đi tìm, đừng khóc ca, ngươi khóc lên rất khó coi ửng. Gian nhẹ gật đầu, tranh thủ thời gian xoa xoa khỏe mắt của mình. Gian tỉ tỉ, ta giúp ngươi cùng đi tìm đi. Cô nạn lập tức xung phong nhận việc, gian tâm tư hỗn loạn, cu nở dê không muốn quá nhiều, liền nhẹ gật đầu. Nạ rủ tổ thì là trong mắt chứa thâm ý nhìn cô nạn một chút, hắn mới không tin tên tiểu quỷ này sẽ tốt vụng như vậy. Mễ hoa thần xã phụ cận đều là rừng cây, sắc trời càng ngày càng mờ, muốn ở cái địa phương này tìm một cái rơi trên mặt đất mặt dây chuyển thủy tinh thật đúng là không phải cái gì sự tình đơn giản. Nạ rủ tổ cùng gian tìm mượn IMEI phu tờ đều không có phát hiện gì. Dừng a một cái mặt dây chuyển thủy tinh mà thôi. Cũng không biết gian làm gì như thế quan tâm cổ nạn phát tiết giống như đá lấy phụ cận bụi cỏ, giọng nói vô cùng độ khó chịu, nhìn gian như vậy quan tâm nạ rủ tổ đưa lễ vật, cổ nạn liền thấy một trận phiền muộn, mình đưa nàng lễ vật đều không có nhìn gian như vậy quan tâm qua. Cái đó là đại khái là số mệnh nhất định, lại hoặc là trời sinh như con chó săn thám tử trực giác, cổ nạn phát hiện trong bụi cỏ lóe lên ánh sáng, lập tức chạy tới gỡ ra bụi cỏ, quả nhiên ngay tại trong bụi cỏ. Phát hiện cái kia thủy tinh gian. Nạ rủ tổ đi vào thế giới này đằng sau cú nở dê học qua điều khác, bởi vì nó bản thân đối tự thân lực lượng hoàn mỹ không chế, mặc kệ là khắc ấn, pho tượng loại hình kỹ xảo đều nắm giữ được rất nhanh. Hắn dùng thủy tinh chỗ điêu khắc gian, đầy đủ khắc họa ra gian một cái nhăn mày một nụ cười, mặc dù bây giờ đã là hoàng hôn, hơn nữa còn là tại pha tạp bóng cây bên trong, cái kia thủy tinh sâu sức vẫn như cũ tản ra ánh sáng nhu hòa. Liền xem như cổ nạn cũng không thể không thừa nhận cái này gian rất đẹp, nhưng là nghĩ đến đây cái mặt dây chuyền là nạ rủ tổ đưa cho gian, mà lại gian như thế để ý cái này mặt dây chuyền, cổ nạn tâm lý liền một trận ghen tuông bốc lên. Vũng trộm ngẩng đầu, cô nạn phát hiện nạ rủ tổ cùng gian đều tại cách đó không xa tìm kiếm mặt dây chuyền thủy tinh, mà không có chú ý tới hắn bên này, lập tức cười cười, thấu kính bắn ra tà ác quang mang. Cô nạn cầm lấy trên đất một khối đá, đem mặt dây chuyền thủy tinh đặt ở trên mặt đất, sau đó dùng tảng đá hung hăng đập xuống. Ba thủy tinh vỡ vụn giòn vang, để nạ rủ tổ lực chú ý từ nạ chìa xỉn gỗ cùng mò gì ản gì trong lúc nói chuyện với nhau chuyện gì đi ra. Vô ý thức nhìn về phía thanh âm phát ra phương hướng, kết quả là thấy được cổ nạn ném đi tảng đá một màn, không khỏi nguy hiểm híp mắt lại. Cổ nạn còn không biết mình tiểu động tác đã hoàn toàn bị nạ rủ tổ phát hiện, giả bộ như một bộ dáng vẻ ngây thơ, nói, gian tỉ tỉ, ta tìm được có đúng không gian một mặt ngạc nhiên vừa quay đầu, nói, cổ nạn, làm tốt gian hoan hoan hỉ hỉ chạy tới, nhìn thấy lại là trên mặt đất đã chia 5 xẻ 7 mặt dây chuyền thủy tinh. Nguyên bản cao hứng mừng rỡ sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên tái nhợt, hàm răng cắn chặt lấy bờ môi của mình, cố nén không có để nước mắt chảy xuống tới. Cô nạn nhìn xem gian bi thương sắc mặt, đầy đủ tỉnh lại mình sai lầm, nhưng là, đã phạm sai lầm là không thể bù đắp, cô nạn tự tay đạp tờ nạ tờ, không phải gian cùng nạ rủ tổ ở giữa ràng buộc, mà là kiểu đỏ xỉ nỉ chỉa cùng mù gì gian ở giữa tình cảm. Nạ rủ tổ cu nở dê tại gian đằng sau chạy tới. Nhìn thấy trên mặt đất chia 5 xẻ 7 mảnh thủy tinh vỡ, coi như lúc trước hắn đã đoán được kết quả, nhưng là khi nhìn đến gian dáng vẻ đằng sau, trong lòng vẫn là không nhịn được dâng lên một trận lửa giận, hướng một bên giả vô tội cổ nạn ném sắc bén mắt đao. Gặp gian đưa tay muốn đi nhặt trên đất mảnh thủy tinh vỡ, nạ rủ tô nhịn không được đau lòng kéo lại gian tay. Thốt, gian, nếu hỏng cũng không muốn rồi. Thế nhưng là đó là lão sư lễ vật tặng cho ta, a gian ngự khí đã mang theo tiếng khóc nức nở, cái này đần nữ hải không phải quan tâm tiền, chỉ là quan tâm, đây là nạ rủ tổ đưa cho nàng lễ vật, là nàng nhìn tận mắt nạ rủ tổ tự mình làm đi ra mặt dây chuyền thủy tinh, nàng để ý không phải thủy tinh quan mang, mà là trong đó nạ rủ tổ tấm lòng ấy a tốt, đồ đần. Nạ rủ tổ lúc này cũng lười đi cùng cổ nạn cái kia bạch si sinh khí, yêu thương xoa xoa gian mặt thượng nhận không ở chạy xuống vệt nước mắt, nói, cái kia mặt dây chuyền hỏng cũng liền hỏng, đừng đem chính ngươi tay cắt vỡ, nếu là ngươi ưa thích, hôm nào chúng ta lại đi cửa tiệm kia, ta cho ngươi thêm làm một tốt không tốt thật đương nhiên, gian, ta nói qua ngươi khóc lên rất khó coi, nhanh lên đem nước mắt lau lau. A gian phát ra vô ý thức kêu to, gầy gò bối rối tại trên mặt của mình lau, sau đó tiếp nhận nạ rủ tổ đưa tới khăn tay, lau sạch nước mắt trên mặt. Phấn nộn gương mặt xinh đẹp không nhịn được đỏ lên. Vừa rồi như vậy mất mặt dáng vẻ tất cả đều bị lao sư thấy được đâu. Ô hạ ạt các hệ nha đầu ngốc nạ rủ tổ một mặt ôn nhu mà nhìn xem gian đỏ bừng mặt, nói, vậy liền đã hẹn, hôm nào lại đi nơi đó, ta cho ngươi thêm làm một cái giống nhau như lúc mặt dây chuyền. Ừm, tạ ơn lão sư. Gian trên mặt một lần nữa tách ra dáng tươi cười, sau đó nhìn một chút trên đất mảnh vỡ, nói, lao sư. Ta muốn đem những cái kia mảnh vỡ thu thập lại, có được hay không a ngươi còn muốn những cái kia mảnh vỡ làm gì gian thần sắc có chút nhăn nhó, túi đầu xuống, xấu hổ chơi lấy góc áo của mình, nói, người ta đem những cái kia mảnh vỡ làm thành hộ thân phù mang ở trên người, ta tin tưởng lão sư sẽ phù hộ ta hảo vận. Ta làm sao nhớ mang máng mình giống như ở nơi nào gặp qua dạng này kiểu đoạn nạ rủ tổ khỏe mắt hơi có chút run rẩy. Bất quá nhìn xem gian thẹn thùng lại mong đợi bộ dáng, thật sự là không đành lòng phận tâm ý của nàng, liền liền nhẹ gật đầu. Tùy ngươi ưa thích đi, gian. Ta liền biết lao sư tốt nhất rồi. Tâm tình một lần nữa u rụt chuyển tinh gian vui vẻ ôm nạ rủ tổ cánh tay, 16 tuổi thiếu nữ. Ngươi a nạ rủ tổ bất đắc dĩ nhéo nhéo gian cái mũi, cảm giác cái này ôn nhu nha đầu, cu nở dê dần dần có bị rồ cổ, cả dù hạ, sợ nô cô. Ả cổ những này nghịch ngợm nữ hài ảnh hưởng xu thế, gần nhất là càng ngày càng nghịch ngợm. Nạ dù tô mặt mũi tràn đầy cưng chiều bất đắc dĩ, gian cười nói tự nhiên, hai người tay kéo tay đi ra hoàng hôn rừng cây nhỏ, cô nạn đã bị bọn hắn hoàn toàn lãng quên. Cô nạn chăm chú nắm chặt quyền, nhìn xem gian đối mặt nạ dù tổ toát ra cái kia phần vui sướng cùng ngọt ngào, trong lòng đau đến như là đau dạo, vì cái gì gian cùng với hắn một chỗ cư như vậy vui vẻ, mà cùng với ta thời điểm liền chẳng lẽ gian thật sẽ không gian nhất định là ưa thích ta, chỉ cần ta có thể biến lớn, chỉ cần ta có thể biến hồi nguyên dạng là được rồi. Tinh thần cưng cõi cổ nạn lắc lắc đầu, đem cái kia không nên xuất hiện ý nghĩa vung ra đầu của mình, nhưng lại không cách nào coi nhẹ. Trong lòng còn đau. Cô nạn cuối cùng cũng chỉ là hưởng làm tiểu nhân mà thôi. Gian ưa thích nạ dù tổ cũng không phải là bởi vì một cái mặt dây chuyền thủy tinh. Hắn coi như đập cái kia gian quý trọng mặt dây chuyền thủy tinh, cuối cùng cũng bị nạ dù tổ lợi dụng, sáng tạo ra lại một lần cùng gian trắng trợn đi dìn ra ước hẹn cơ hội mà thôi. Ẹ đỏ gà họa cô nạn, cuối cùng vẫn là quá non. Đạo cao một thước, ma cao một trượng, nạ dù tổ cao nhất 1.85 m.